Phong Vân Ngạo Thiên, chương 5, Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trùng Sinh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau quá, cảm giác này thật tồi tệ. Lúc nãy nàng thấy mình như đang phiêu du giữa một không gian tăm tối không chút ánh sáng, cứ vậy đi mãi về phía trước như chẳng hề có tận cùng, làm cho nàng lâu nay chấn định cũng có điểm hoang mang. Nhưng rồi bỗng một tiếng nói êm dịu ấm áp tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào tim cất lên như soi sáng đường đi của nàng. Bé con của ta, đến lúc con phải trở về với chúng ta rồi, nhớ đến tìm mẫu thân và phụ thân nhé, mẫu thân yêu con. Thế là nàng đi theo tiếng nói đó bước tiếp về phía trước thì thấy một luồng sáng tinh khiết như ánh mai chiếu xuống linh hồn nàng, nhưng giữa lúc đó có một vật thể ngay khi nàng đi vào luồng sáng thì tiến nhập vào thân thể nàng. Ở bìa rừng khắp huyết xâm lâm, có một thi thể tưởng chừng như không còn một tia sự sống bỗng dưng ngón tay của nó động đậy. Đôi mắt nhập nhèm mở ra, cảm giác đầu tiên của Độc Tiên Nhi không gì ngoài đau đớn, nhưng nàng biết chắc rằng đây không phải là thể xác của nàng, vì chỉ trừ khi nàng là Superman thì may ra thể xác mới còn nguyên vẹn để mà cảm nhận đau như bây giờ. Vậy tình huống này là gì đây? Nàng dùng chút sức tàn nâng thân thể ngồi dậy, nhìn bàn tay gầy rộc, xanh xanh tím tím đầy vết roi đánh, xem ra linh hồn của thể xác nàng này cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì. Chắc là bị đánh chết nên nàng mới theo truyền thuyết ta thí hoàn hồn. Vào đây, nhưng có đúng là tình cờ không nhỉ? Nàng vẫn cứ có cảm giác tất cả mọi sự việc giống như được an bài trước theo trình tự mà xảy ra vậy. Đang mải suy nghĩ, Tiên Nhi cảm thấy đầu bỗng dưng đau như muốn nứt ra, một loạt hình ảnh ồ ạt truyền vào trí nhớ của nàng làm nàng phải tĩnh tâm dung nhập từng chút một. Thì ra đây là ký ức của ký chủ trước ở trong thân thể này. Sau khi tiêu hóa hết đống hình ảnh rất là loạn ở trong đầu thì bây giờ nàng cũng biết mình đã xuyên không y chang như hàng ngàn hàng vạn bản tiểu thuyết xuyên không đang vô cùng hot trên mạng. Hơn thế nữa là bay đến tận dị giới không có trong lịch sử có tên là Tinh Không Đại Lục rộng bao la với hàng nghìn, hàng vạn quốc gia. Ở đây là một thế giới cường giả vi tôn, lấy huyền lực mạnh yếu mà phân chia cấp bậc, có 6 chức nghiệp là triệu hồi sư, ma pháp sư, võ sư, thuần thú sư, luyện đan sư, luyện kim sư. Ấy vậy mà thân thể này từ A đến Z chắc thể là một chức nghiệp nào, kể cả võ sư đơn giản nhất chứ không nói gì đến làm một triệu hồi sư có thể triệu hồi ma thú. Ngàn năm có một, cho nên mới ra nông nỗi này, nàng ta là phế vật nổi tiếng gần xa, không những xấu xí khác người mà còn nhút nhát không thể tụ tập được một chút xíu huyền lực nào rồi bị người khinh bỉ ức hiếp mà chết thế này đây. Nhưng bây giờ trong thân xác này đã là một linh hồn mới, một linh hồn cường đại của đệ nhất sát thủ Độc Tiên Tử đến từ thế kỷ 21, nàng sẽ cố gắng cường đại bởi vì trước khi tỉnh lại nàng đã nghe được giọng nói của mẫu thân. Mẫu thân muốn nàng đến tìm nàng ấy, lúc ở hiện đại vì nàng không đủ sức mạnh không thể bảo vệ người thân của nàng, thế nên trước khi đi tìm mẫu thân người đã đưa nàng về đây thì nàng phải đủ cường đại để bảo vệ người. Tá thí hoàn hồn, dùng thân xác người khác dung nhập linh hồn mình để sống lại. Cường giả vi tôn, lấy sức mạnh làm ý niệm để tôn sùng, ai mạnh thì người đó được tôn trọng. Triệu hồi sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dùng ma pháp để chiến đấu, tinh thần lực thiên phú cực mạnh, lĩnh ngộ được ma pháp khế ước, có thể khế ước ma thú, dùng ma thú để chiến đấu. Ma pháp sư, dùng ma pháp để chiến đấu. Võ sư, dùng đấu khí để chiến đấu. Thuần thú sư, có thể thuần hóa ma thú làm tọa kỵ. Vật cưỡi, luyện đan sư, dùng ma pháp hỏa hệ và tinh thần lực luyện hóa ra đan dược, có thể trợ giúp tu luyện, khôi phục. Luyện kim sư, dùng ma pháp hỏa hệ và tinh thần lực luyện hóa ra vũ khí. Ma thú, loài vật mạnh mẽ, có sức chiến đấu mạnh hơn võ sư cùng cấp và có thể sử dụng ma pháp khi đến cấp bậc nhất định. Cách chương.